Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần khẽ lắc đầu, dường như muốn đuổi sạch hình bóng Tô Uyển Mị ra khỏi đầu mình. Hắn gượng người ngồi dậy, ánh mắt lại một lần nữa quét quanh căn phòng nhỏ đơn sơ của ta. Rồi nhíu mày nhìn ta, ngươi không thể tiếp tục ở lại phủ Hiền Vương nữa. Trẫm về cung rồi sẽ lập tức hạ chỉ cho ngươi và Giang Liêm hòa ly. Không được, không thể hạ chỉ. Giang Trần nghe ta cản, cau mày càng chặt hơn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay ta lên, tỉ mỉ xem từng vết thương chi chít. Lửa giận lập tức bốc lên trong đôi mắt hắn. Văn Thanh Giản, đừng có mơ tưởng gì đến Giang Liêm nữa. Nếu ngươi còn ở lại đó, có khi mạng cũng không giữ nổi đâu. Ta chỉ cười khổ, khẽ rút tay khỏi tay hắn, nhẹ giọng nói, Giang Trần, đừng xem thường ta như thế. Ngay từ đêm tân hôn, ta đã không còn ôm hy vọng gì ở Giang Liêm nữa rồi. Nhưng có một điều hắn nói đúng, hôn sự giữa ta và hắn là do Tiên Hoàng chỉ định. Là vinh quang tối cao của phủ Sở Quốc Công, nếu muốn rời khỏi phủ Hiền Vương, thì chỉ có thể là quấn lụa trắng, nằm ngang trong quan tài mà đi ra. Giang Liêm chắc chắn sẽ không đồng ý hòa ly hay hưu thê, vì đó là đại bất kính với Tiên Hoàng. Còn nữa, ta nghĩ kỹ rồi, hai tỷ tỷ của ta đến nay vẫn chưa lấy chồng, phủ quốc công vốn chỉ có cái danh hão. Nếu giờ ta, một vị hiền vương phi do Tiên Hoàng ban hôn bị đuổi khỏi vương phủ, e rằng họ cũng sẽ bị liên lụy cả đời, có khi còn phải thủ tiết đến già. Nghe xong, ta hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Giang Trần, lạnh giọng nói, còn nữa, vì chính ngươi, cũng tuyệt đối không thể hạ chỉ. Ngươi mới đăng cơ chưa đầy một năm, đâu thể vì một Văn Thanh Giản nhỏ bé mà dám làm chuyện bất kính với Tiên Hoàng, để rồi khiến thiên hạ phỉ nhổ, chỉ trích. Ánh mắt của Giang Trần khẽ co lại, hắn cúi đầu, trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Lúc này Thu Thực bưng đến một chậu nước ấm, muốn giúp ta rửa sạch các vết thương. Giang Trần thấy vậy, chỉ nói khẽ, để trẫm làm cho. Vết thương do kim thêu để lại tuy không sâu nhưng lằng nhằng chi chít, nước vừa chạm vào là đau đến tận tim phổi, khiến ta phải hít mạnh một hơi. Giang Trần lặng lẽ giúp ta rửa sạch từng vệt máu, dùng khăn tay Thu Thực đưa cho mà lau khô tay ta. Rồi hắn rút từ trước NGUC ra một lọ thuốc, vừa đổ ra bôi, vừa nói, loại kim sang dược này hiệu nghiệm lắm, chỉ là lúc bôi vào sẽ rất rát, ngươi cố chịu thêm chút nữa. Ừ thì, vết thương do kim thêu gây ra, cũng tạm coi là vết thương xứng đáng để bôi kim sang dược vậy. Giang Trần giúp ta bôi thuốc xong, lại trầm mặc cúi đầu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn như đã thông suốt, rồi ngẩng đầu, nhìn ta nghiêm túc nói, Thanh Giản, ngươi thế này cũng không phải cách lâu dài, nếu bọn họ thật sự ra tay tàn độc, ngươi sẽ không giữ được mạng mất. Nếu ngươi cảm thấy không thể quang minh chính đại rời khỏi phủ Hiền Vương, vậy thì dùng hạ sách đi, giả CHT rời phủ ve sầu thoát xác, còn hơn là ngày nào cũng sống trong sự hành hạ. Giả CHT đúng là một kế hay, nhưng ta vẫn còn một nỗi lo, nếu ta nằm đó giả làm xác chết, lỡ như Tô Uyển Mị đang cao hứng thừa dịp mà em ta một d a o ngay tim, thì chẳng phải là CHT giả thành CHT thật sao? Chưa kể ta dù là chim cút thì cũng là chim cút có MU có thịt, bị hai kẻ chó má đó giày vò nhục nhã bao nhiêu năm mà lại phải nuốt giận bỏ qua. Không, ta nuốt không nổi, thực tình mà nói, ta hận không thể đích thân dốc xương lột ra đôi gian phu dâm phụ kia, băm ra thành ba loại thịt băm, một đống thịt nạc tinh tế, một đống mỡ trắng ngầy ngậy, và một đống xương sụn. Từng khúc, ta quay sang nhìn Giang Trần, nghiêng đầu hỏi, Giang Trần, giờ ngươi biết hết rồi. Cũng thấy rõ Giang Liêm muốn mưu nghịch đoạt ngôi, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca ruột của ngươi. Ngươi định làm thế nào? Giang Trần nhướng mày, đáp không do dự, hoàng thất vô tình, huynh đệ không quan trọng bằng thiên hạ. Huống hồ loại ca ca này không sớm dọn sạch, để Tết rồi mang ra cúng chắc. Ta nghe mà trong lòng sung sướng như mở cờ. Vội hỏi tiếp, Giang Liêm thì dễ đối phó. Nhưng mấy năm nay nhờ có Tô Uyển Mị và tể tướng Tô Gia giật dây, hắn chắc chắn cũng đã kéo được một đám lão thần phản trắc về phe mình rồi. Ngươi tính xử lý lũ sói mắt trắng đó thế nào? Giang Trần nghe ta hỏi, trả lời dứt khoát, tất nhiên là phải quét sạch đám phần tử cặn bã đó. Nghe thế, ta gật đầu rất hài lòng, cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt gian xảo của mình. Cười híp mắt nói nhỏ với hắn, Giang Trần, để ta giúp ngươi nhé, ta sẽ tiếp tục ở lại phủ Hiền Vương, tiếp tục đóng vai kẻ yếu thế, ngươi thì ở ngoài âm thầm bùa lưới, chờ đến lúc thích hợp, chụp một mẻ, bắt sạch lũ sâu mọt đó. Giang Trần nghe ta nói xong, đỡ chán cười khổ, hỏi ngược lại, Văn Thanh Giản, ngươi có phải bị đánh đến nghiện luôn rồi không? Bị hành hạ như thế, còn chủ động xin làm nội gián nữa chứ. Ta tức quá, giơ tay cấu ngay một phát vào eo hắn. Chỗ cực kỳ nhột, ta bị điên chắc, ta ở phủ Hiền Vương ăn mắng. Chịu đòn, nhịn đói, đâu phải để làm thánh mẫu. Tất cả là chờ đến ngày hôm nay. Ngươi phải giúp ta lấy lại từng món nợ một. Cứ mỗi vết thương ta nhận, ngươi phải giúp ta trả lại gấp đôi, gấp ba, gấp trăm lên người đôi cẩu nam nữ kia. Nói xong, ta cũng hơi thấp thỏm. Lỡ hắn vẫn còn thương Tô Uyển Mị thì sao? Ai dè, hắn lập tức gật đầu cái dục, dứt khoát như thời nhỏ rủ hắn đi nghịch bùn. Quả nhiên, có những thứ lớn lên rồi vẫn không hề thay đổi. Cách chương